Đấu phá thương khung, chương 295, xong việc. Góc truyện audio.com. Dừng tay cho ta, trong đại sảnh lúc này vô cùng hỗn loạn. Nạp Lan Kiệt chen qua đám người, bước nhanh đi tới, sắc mặt khó coi quát. Cước bộ tại bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên dừng lại. Nạp Lan Kiệt đầu tiên là quay đầu về Tiêu Viêm hỏi. Nham Kiêu tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Tiêu Viêm lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không có gì đáng lo. Nhìn thấy Tiêu Viêm vô sự, Nạp Lan Kiệt lúc này mới thở phào một hơi. Nếu là hắn xảy ra chút chuyện gì, như vậy chính mình chính là gặp nạn à? Ánh mắt quét qua khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Viêm, Nạp Lan Kiệt trong lòng lại đối với hắn xem trọng thêm một bậc. Tuy nói chiến đấu bên này vẻn vẹn chỉ rằng có ngắn ngủi một hồi, nhưng với thực lực Nạp Lan Kiệt, tự nhiên là lúc chiến đấu bộc phát một chốc, đã là sớm biết được. Thế nhưng hắn lại như vậy chậm chạp đi tới, rõ ràng là đang muốn âm thầm quan sát một chút thực lực chiến đấu của Tiêu Viêm. Dù sao, rất nhiều luyện dược sư, có lẽ tại luyện dược thuật cực kỳ tinh thông, nhưng tại phương diện chiến đấu, nói không chừng lại là tồi tệ hồ đồ. Người như thế, Nạp Lan Kiệt cũng không phải là chưa từng gặp qua. Tiểu gia hỏa này, không nghĩ tới không chỉ có luyện dược thiên phú kiệt xuất như thế, tại phương diện chiến đấu, cũng không kém a. Nhìn hắn ra tay sắc bén, rõ ràng cũng là người đã trải qua sát phạt chính thức. Trong lòng âm thầm than thở một tiếng, Nạp Lan Kiệt đem tầm mắt hướng về phía Mộc Chiến đối diện. Mặt già trầm xuống, quát, Mộc Chiến, không nghĩ tới hai năm lịch lãm, không chỉ không làm ngươi mất đi tính kiêu ngạo, ngược lại làm cho ngươi càng ngày càng càn rỡ. Đây là Nạp Lan gia, không phải Mộc gia ngươi. Ở chỗ này, cho dù là cái lão già Mộc Thần kia tới, cũng không dám chẳng nể mặt mũi Nạp Lan Kiệt ta như thế. Hắc hắc, Nạp Lan lão gia tử đừng giận, tiểu chất chỉ là muốn thử xem thân thủ vị bằng hữu kia mà thôi. Vẫn chưa có tại Nạp Lan gia có ý tứ quấy rối. Nơi này đồ vật hư hao, đợi tiểu chất lập tức gọi người toàn bộ chỉnh sửa lại. Mặc dù Mộc Chiến bản tính càn rỡ, bất quá ở trước mặt Nạp Lan Kiệt bối phận đủ để cùng gia gia hắn so sánh, cũng không dám quá mức làm càn. Lập tức rảo biện cười nói, hừ, lời này của ngươi, chỉ lừa quỷ mà thôi. Hừ lạnh một tiếng, Nạp Lan Kiệt ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Mộc Chiến, trầm giọng nói, Mộc Chiến, hiện tại ở đây, ta cũng nói rõ cho ngươi, Nham Kiêu tiểu hữu là khách quý Nạp Lan gia tộc, ta không hy vọng hắn có bất cứ tổn thương gì. Mộc gia ngươi mặc dù cuồng nhân rất nhiều, nhưng Nạp Lan gia ta, cũng không phải chỉ ăn hại. Nạp Lan Kiệt phi thường minh bạch tính tình Mộc Chiến, hôm nay cùng Tiêu Viêm động thủ thất bại, ngày sau nói không chừng sẽ kêu người trong gia tộc động thủ. Vì cam đoan an toàn Tiêu Viêm cùng với nhờ đó lấy được hảo cảm của hắn đối với Nạp Lan gia tộc, cho nên Nạp Lan Kiệt trước mặt mọi người nói ra lời này làm cho rất nhiều người thầm biến sắc. Nghe được Nạp Lan Kiệt không giống như nói giỡn, Mộc Chiến sắc mặt hơi thay đổi. Hắn cũng không nghĩ đến, vì một nhị phẩm luyện dược sư, Nạp Lan Kiệt không ngờ hạ lời khe khắt như vậy. Ánh mắt kỳ dị, nhìn Tiêu Viêm từ trên xuống dưới đứng ở phía sau Nạp Lan Yên Nhiên. Mộc Chiến trong lòng âm thầm buồn bực nói, tiểu tử này đến tột cùng thân phận ra sao? Xem ra sau khi trở về, phải cho người điều tra một phen. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Thời khắc Mộc Chiến âm thầm đánh giá. Một âm thanh già nua ở ngoài đám đông vang lên, một đạo bóng dáng đơn bạc quỷ dị chợt hiện giữa đám người. Rồi như quỷ mị xuất hiện tại bên cạnh Tiêu Viêm, mọi người ánh mắt thoáng nhìn, nguyên lai người vừa lên tiếng là Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Mộc Chiến, Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn con mắt quét qua đống hỗn độn đầy đất đá. Sau đó ánh mắt chuyển qua trên người Mộc Chiến đối diện. Đầu tiên là sửng sốt. Tái quay đầu lại nhìn Nhã Phi cùng Tiêu Viêm hai người đứng chung một chỗ. Trong giây lát đã hiểu được chân tướng, lập tức khuôn mặt già giống như Nạp Lan Kiệt, nhanh chóng trầm xuống, cặp mắt hung hăng nhìn trừng trừng Mộc Chiến. Tức giận nói, ngươi mới trở về đã gây chuyện thị phi, ngươi có tin hay không ta bảo Mộc Thần lão bất tử đuổi ngươi tiếp tục đi biên cảnh lịch lãm. Ách,